Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, giấu ở hậu trường người. Aki Tomoya không nhúc nhích đưa lưng về phía Kiryu Moeka, mà ở thời điểm này, Kiryu Moeka cũng chậm chậm hướng phía hắn đi đến. Trước tiên đem y phục mặc lên đi. Aki Tomoya mở miệng nói ra, tay sắp chạm đến Aki Tomoya, thân thể Kiryu Moeka không khỏi sững sờ. Bất quá vẫn là nghe theo hắn, yên lặng ở phía sau hắn cầm quần áo mặc vào. Mặc vào, nghe được Moeka lời nói, Aki Tomoya không khỏi thở dài một hơi xoay người lại. Moeka, ngươi làm sao có bỗng nhiên muốn làm những chuyện này? Mặc dù nội tâm có thiếu hụt, nhưng là tại thường ngày giao lưu, IQ vân phương diện Kiryu Moeka hay là vô cùng bình thường. Nói như vậy, nàng là sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Sự tình hôm nay, để Aki Tomoya bất kể thế nào nghĩ đều cảm giác 10 phần kỳ quái. Ngươi không vui sao? Ta cố ý thỉnh giáo người khác phải làm thế nào làm người khác ưa thích. Cúi đầu, Kiryu Moeka không khỏi ngữ khí xa xút nói. Là ai? Aki Tomoya không khỏi cắn răng nghiến lợi hỏi. Tên hỗn đản kia lại đem Moeka tinh thần ô nhiễm thành cái dạng này. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Kasumioka tiểu thư, ai? Ngay tại cắn răng nghiến lợi, Aki Tomoya thần sắc không khỏi khẽ giật mình. Theo sau khó có thể tin nói. Kasumigaoka Utaha tiểu thư, Utaha học tỷ, ngươi, được rồi. Nguyên bản Aki Tomoya muốn ở trong lòng quẳng xuống hai câu ngoan thoại. Bất quá nghĩ đến chính mình cho dù là nói ra lại thế nào ngoan lệ lời nói cũng làm không được. Thế là liền uất ức đem chuyện này tính tạm thời bỏ qua. Nàng nói cho ta nam nhân mặc dù ngoài miệng nói xong không muốn, nhưng là thân thể cũng rất thành thật. Tựa như là Tomoya-kun, chỉ cần lột sạch quần áo sau đó ôm lấy hắn, hắn liền sẽ hết sức hưng phấn. Nữ hài tử trong lúc đó nói chuyện trời đất nội dung có muốn hay không như thế giờ a? Các ngươi là ô yêu vương sao? Tomoya-kun ngẫu nhiên cũng biết khẩn cầu Utaha học tỷ các nàng khai phá cái gọi là tư thế. Ngay lúc đó bộ dáng 10 phần vui vẻ. Ta cho là ngươi sẽ thích những chuyện này đâu. Làm tài xế tại tăng thêm Kiryu Moeka bản thân tồn tại cảm tương đối yếu kém, cho nên thường xuyên sẽ có được một ít ngoài ý muốn tình báo. Mà lúc này bởi vì Kiryu Moeka một loạt tổ hợp quyền, lúc này Aki Tomoya thần sắc 10 phần vặn vẹo. Chúng ta có thể đổi một cái chủ đề thảo luận. Mặt khác, Moeka loại sự tình này chỉ có cùng trượng phu người yêu mới có thể làm. Nếu như lúc này đứng sau lưng hắn người là trừ Moeka bên ngoài bất luận kẻ nào, hắn đều có chạy trốn xúc động. Chẳng qua nếu như là Moeka, như vậy Aki Tomoya cảm giác mình có thể cứu giúp một cái. Ta cũng không có yêu cầu xa vời cái gì, chỉ là muốn Tomoya-kun càng thêm vui vẻ mà thôi. Tựa như là sông trà ngâm nước, đây chỉ là ta phục thị Tomoya-kun một cái phương pháp mà thôi. Không cần có cái gì gánh vác. Nói đến chỗ này, Kiryu Moeka không khỏi chậm rãi ôm lấy Aki Tomoya, cảm thụ được phía sau mình thân thể mềm mại. Aki Tomoya trong lòng ngọn lửa nhỏ lần nữa bốc cháy lên. Cũng không cần Tomoya-kun phụ bất cứ trách nhiệm nào, hoặc là nói là chút xuống bất kỳ tình cảm, chỉ là tại thời điểm cần thiết tới tìm ta là được rồi. Nói thật, Kiryu Moeka mềm mại lời nói để Aki Tomoya trong lòng hung hăng hơi dao động một chút. Một cái không muốn ngươi phụ trách, cũng sẽ không dây dưa ngươi. Có thể cùng ngươi khai phá bất luận cái gì tư thế cũng sẽ không có lời oán giận mỹ nữ bất kỳ nam nhân nào trong lòng ngẫu nhiên cũng đã có huyễn tưởng. Hắn không khỏi nghĩ đến, chính mình có đáp ứng hay không xuống. chỉ cần mình tinh thần không có vượt qua giới hạn là được rồi. Các nàng là sẽ không để ý. Akitomo Yang đầu óc trong lúc đó biến đổi 10 phần hỗn loạn lên. Ngay tại hắn chuẩn bị xoay người trong nháy mắt, trước mắt của hắn bỗng nhiên lấp lóe quá một tia thanh minh. Là lạ, rất là lạ, cảm thụ được chính mình có chút sao động thân thể. Akitomo Yang cảm giác có chút rất không thích hợp. Mặc dù ý chí lực không tính là kiên cường, nhưng là cũng không trở thành sẽ như thế mẫn cảm. Tinh thần không nắm được thân thể, bị thân thể dục vọng chỗ thao túng. Ý chí của mình lúc nào biến đổi yếu ớt như vậy? Làm ý nghĩ này chiếm cứ Akitomo Yang đầu óc đằng sau. Thân thể của hắn mặc dù vẫn còn có chút sao động, bất quá tinh thần cũng đã thanh tỉnh một ít. Thế là hắn chậm rãi chuyển qua thần nhìn xem lúc này tựa hồ muốn nhào vào chính mình trong lòng. Ngược Kiryu Moeka, tại nhẹ nhàng ôm lấy nàng đằng sau. Akitomo Yang rất nhanh đưa nàng buông ra. Mặc dù ta thừa nhận ta đích xác là có chút háo sắc, bất quá cũng chỉ là có một chút mà thôi. Ta nhưng không có đánh mất đến muốn làm ra loại chuyện như vậy trình độ. Nếu như bộ dạng này làm, hai chúng ta quan hệ có lẽ sẽ lui ra phía sau rất nhiều. Ta cũng không muốn mất đi ngươi, người bạn tốt này cùng tốt bộ hạ. Cho nên về sau nếu như không phải mệnh lệnh của ta, xin không cần bộ dạng này làm xong chưa? Lúc này Akitomo Yang có thể nói là buổi tối hôm nay nhất là lúc thanh tỉnh. Đồng thời nói ra hoàn mỹ nhất khuyến cáo, là y theo lấy Moeka trong lòng sơ hở nói ra được an ủi. Đồng thời có lưu đường lui, chiếu cố Kiryu Moeka tôn nghiêm cùng trong lòng một mực khát cầu sự tình. Đồng thời trả lại cho nàng lưu lại một tia hy vọng. Đối với ngày sau tới nói, câu nói này có lẽ sẽ cho Akitomo Yang tạo thành một chút phiền toái. Nhưng là đối với hiện tại tới nói cũng là tốt nhất trả lời chắc chắn. Quả nhiên, tại Akitomo Yang dứt lời dưới đằng sau, ở trong mắt Moeka nhỏ bé không thể nhận ra rơi xuống một tia mừng rỡ. Đằng sau Akitomo Yang tại ôn nhu an ủi vài câu liền rời đi nhà của nàng cửa. Bởi vì ở tương đối gần, cho nên Akitomo Yang liền cũng không để cho nàng đến đưa đi một mình trở về. Đưa mắt nhìn Akitomo Yang rời đi, Kiryu Moeka trong phòng ngủ hốc tối bên trong lấy ra một chiếc điện thoại. Tại gọi được kết nối đằng sau, giọng nói của nàng không khỏi bình tĩnh nói. Kế hoạch của ngươi thất bại, chuyện trong dữ liệu, nếu là một lần có thể thành công, vậy thì không phải là chúng ta ấn tượng bên trong hắn. Nghe được trong điện thoại thanh âm, Moeka không khỏi nhẹ gật đầu, tùy ơi giữ liên lạc, làm ta có tới kế hoạch thời điểm về phát tin ngắn hoặc là điện thoại thông chi của ngươi. Làm, Kiryu Moeka buông điện thoại xuống đằng sau. Con mắt của nàng bên trong không khỏi xuất hiện một tia giãy giụa. Dựa theo nàng dĩ vãng ý nghĩ tới nói, loại chuyện này tất nhiên là cần phải trực tiếp nói cho Akitomo Yang. Nhưng là điện thoại đối diện người kia mở ra nàng không cách nào cự tuyệt điều kiện. Mặc dù không cách nào để nàng thay thế Megumi, Eriri, Michiru, Kasumi Gaoka Utaha địa vị. Nhưng là nàng hứa hẹn sẽ để cho Akitomo Yang trong lòng có một cái nhỏ bé địa phương bên trong ở thân. Ảnh của nàng, cho dù là nguyện ý đem hết thảy đều giao cho Akitomo Yang. Kiryu Moeka lúc này trong lòng cũng có một tia nhỏ ích kỷ. Nàng cũng hy vọng tên của mình có thể lưu tại Akitomo Yang đáy lòng. Dù chỉ là 1% hoặc là nói là 1/1000. Những chuyện này Akitomo Yang cũng không biết, lúc này hắn đã vội vã quay trở về tới nhà của mình. Trải qua tại Kiryu Moeka trong nhà nhẫn nại đằng sau, Akitomo Yang tại về tới nhà đằng sau không nói thêm gì. Trực lăng lăng vọt vào Kasumi Gaoka Utaha trong phòng, tại nàng giận dữ bên trong Akitomo Yang hung hăng giày vò một cái nàng. Đến tiếp sau bởi vì nàng không ngừng cầu xin tha thứ. Aki Tomoya lại đem Michiru kéo vào bên trong chiến trường. Ngày kế tiếp, Aki Tomoya thật sớm đem Gabriel các nàng mời được nhà của mình. Hắn cảm giác thân thể của mình xuất hiện một tia vấn đề. Nói ví dụ dục vọng tựa hồ đang không ngừng dâng lên. Hắn muốn biết thân thể của mình có phải là hay không xuất hiện vấn đề gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.